Thầy về nơi đây, đất thưa khổ cằn, miền quê khó khăn, cách xa thành đô. Thầy về nơi đây, được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt, không bóng người qua. Từng ngày mưa nắng, lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm, sống trong lặng yên. Hoàng truyền Phật pháp dẫn lối bao người, tôi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước, hãy bền tâm vững bước đi qua. Dù lắm phong ba, vẫn mong thầy gồng nán lòng, để ngày mai chúng con được thay trên nơi đây thêm bao đôi thầy. Niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ, vẫn luôn bình yên cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên, ngày mới phơi phới con tim. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Thanh Quang, thành phố Mỹ Tho. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng, khiếm thị của Tiền Giang. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta có cái duyên nhân ngày tu tập, một ngày của đạo tràng dành cho bà con Phật tử khiếm thị, nghĩa là đạo tràng dành cho những cái bà con mà mắt yếu, hoặc là có một số gì là người ta không có thấy đường luôn, nhưng mà mình vượt lên hết, mình cố gắng mình tu tập và mình thành lập được một cái đạo tràng như thế này thật là quý quý lắm á. Chứ thường thường những người sáng mắt á, ta đi đạo tràng nó dễ, còn người mà mình mắt mờ, hoặc là có những người là chúng ta không thấy đường nên ta đi tới đi lui rất khó, đừng nói đi đến đạo tràng. Mình đi đâu á là phải nhờ người ta dắt, rồi người ta đưa tới chỗ, người ta dẫn vô, nó khó trăm bề lắm, chứ không phải là một hai cái bề. Nhưng mà trong cái khó đó mà mình vượt qua được nó, mình vượt lên hết tất cả những cái đó, thì chúng ta sẽ sống được cái cuộc sống an lạc. Nhất là đạo tràng của người khiếm thị, nó có những cái lợi thế hơn những người khác, và nó có những cái khó khăn hơn những người khác khi chúng ta tu tập. Nên nếu người khiếm thị của mình á, mà biết phát huy được cái thế mạnh của mình á, thì có thể tu tốt hơn những người sáng. Có nghĩa là chúng ta phát huy cái thế mạnh, có nghĩa là những cái gì mà mình có thể có được mà những người sáng người ta không có, rồi những cái gì người sáng có mình không có thì mình bỏ qua mấy cái đó, mình đừng phát huy cái đó, phát huy đó không lợi người ta đâu. Bây giờ ví dụ như là người sáng người ta tụng kinh, mình ở đây lấy cuốn kinh ra mình ngồi mình đọc mình tụng là không có gì. Mình những người nào có học chữ gì, chữ Braille phải không? Chữ Braille thì là tay r vô, còn người nào không có học đâu có biết. Mà cái chữ Braille rời vô mà đọc tụng kinh sao tụng kịp. Ví dụ như cái đoạn kinh nào thuộc lòng thì nó dễ, đoạn kinh nào không thuộc lòng đoạn lấy tay mình rời nha. A mở ma a hở ha ác bở bác ả nhợ nhã sao tụng. Người ta lên người ta là ma bác nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát thành thâm bác nhã, tay mình chạy như là xe đua sao mà rời kịp chứ. Nghe thấy chưa? Nên cái đó là mình thua người ta đó. phô người ta cái vụ tụng kinh rồi đó, quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình lợi thế hơn người ta nhiều thứ lắm. Ví dụ như người sáng mắt, người ta thấy đường, cái người ta thích đi chơi, nên ta lấy xe ta chạy rong rong rong hoài thời gian đầu tu. Vậy thấy chưa? Còn mình đó, nhầm khi mình đi phải nhờ người khác, nên mình sợ phiền, nên mình đâu khoái đi chơi, phải không? Ngồi một chỗ người ta tu, thấy không? Ngon chưa? Đó, rồi đó là cái người sáng người ta bận biểu với cái việc làm nó nhiều, nên đó, lúc đó đó người ta mãi mê mài miệt chuyện hồng trần. Còn mình đó, nhầm khi ở không không à, có những người thì có số nghề làm, ví dụ như ở bên Tiền Giang này, kỳ trước chúng tôi cũng có hỗ trợ cho hội khiếm thị về bó chổi á, vân vân, thì cũng có số người làm. Thứ nhất là có sức khỏe, thứ hai có tay nghề, hoặc là cái hội mà giót tâm á, tâm sẽ răng á, hoặc là hội đương võ, vân vân, kết hợp với cán bộ sáng người ta tiếp sức với mình. Nhưng đa phần chúng ta làm ít thời gian lắm, có những người là không làm luôn, ở không gì đó, tại khi làm được chứ không phải là người ta làm biếng, là không được khác chứ làm biếng. Nên á, cái người khiếm thị của mình á, có những cái điểm mà thuận lợi quá trình tu tập hơn người sáng mắt một số cái. Thứ nhất á, ông ta không có ham chơi. Thứ hai, chúng ta có thời gian rảnh để mà chúng ta chuyển pháp mà tu tập. Chỉ có cái là chúng ta học giáo lý á, là ông ta thua người sáng chút xíu, là người sáng ta đi tới cái lớp là học, có thể ta đi xa, có thể đi gần, ta lên xe đò ta chạy cái rẹt một cái á, là tới chùa người ta tu tập người ta về. Còn mình muốn chạy đâu mình phải nhờ những người khác, nên cái học giáo lý của chúng ta nó khó hơn người khác. Nhưng bù lại cái lỗ tai mình thính lắm. Khi lỗ tai mình thính á, mình đừng học giáo lý theo kiểu học ở lớp đi. Bây giờ mình học giáo lý á, là có nhiều cái ngõ khác nhau. Thứ nhất á, là xem, thứ hai nghe. Cái này là xem nghe trực tiếp nè, còn cái xem, cái nghe, rồi qua băng, qua đĩa, qua internet. Bây giờ tại sao mà chúng ta không nghe qua internet? Tại sao là chúng ta nghe qua máy? Máy MP3, tức là máy MP3. Ta nghe qua MP3, ta nghe qua băng, nghe qua đĩa, ta học có nhiều cách học, đúng không? Như vậy thì ở nhà ta chia thời gian ra ta học. Nên những người khiếm thị chúng ta nỗ lực tu hành thì chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi hơn là người sáng đó, chứ không phải là không đâu. Tuy là mình thua những người sáng một số chỗ, nhưng mà điều kiện thuận lợi thì lại nhiều hơn. Nên người khiếm thị là nếu biết được giáo pháp của nhà Phật, áp dụng cái lợi thế mình sẵn có, cái lợi này lợi trong tu tập, nhưng mà cái hại thì trong đời sống. Tại vì chúng ta không thấy đường đâu đi làm ăn gì được nên nghèo, cái đó là cái hại của mình đó. Nhưng cái lợi mình á, do ông làm ăn được, có thời gian tu đắc quả là không hay, phải thấy không? Chứ đừng có thời gian mà ngồi mà hát karaoke không như không mà nghe. Nào cái gì, quý vị thấy người khiếm thị hát karaoke không? Cái quý vị hỏi là thấy đường đâu hát thầy, vậy mà hát mới hay đó chứ. Bữa trước á, thấy chú đó khiếm thị ở trên cái màn hình đó, nó chạy chữ nào ông hát chữ đó, ông nghe thấy có điệu đờn mà ông hát mới hay mới tài chứ. Mà ông hát đúng phốc mà đâu xuống ha. Biên cương lá rơi đê đê đê đê, đường về mình mùa đê đê đê, giống làm ngay chốc mà không biết sao, mình không hiểu sao mà ông hát xong ngay chốc, ai nhà đâu nghe cái tiếng đờn á, ông nghe tiếng đờn, ông nghe theo tiếng đó ông xuống ngay cái đó ông thuộc lòng, hát người ta hát tới hát lui giết ông thuộc lòng, phải không? Giờ đó ông xuống cái cũng ngay chốc, xuống giọng cổ cái rầm cái cũng ngay cái tiếng đờn à. Hay tài chỗ đó. Chứ đừng nói người khiếm thị không hát karaoke nha, nhầm khi hát cũng dữ lắm. Nói chung là chúng ta có những cái thế yếu của mình, nhưng mà nó trở thành thế mạnh. Cái thế yếu là những cái mà chúng ta đang đề cập đó. Ví dụ như chúng ta khó có thể nhìn được mặt chữ, khó có thể là mình đọc kinh, khó có thể là chúng ta tự đi chùa, khó có thể chúng ta tự đi đến nghe pháp, khó có thể chúng ta đi học giáo lý, dần dần khó lắm, phải nhờ những người khác hết á. Nhưng mà bù lại người ta có thời gian, bù lại là chúng ta ít có chơi các cái trò chơi, nên á là cái tâm móng ra ngoài mình ít hơn những người sáng. Tại vì các trò chơi mình có chơi được đâu, mà không chơi được đâu có mê, mà không mê á là ta lo tu, còn mê vô đó không là lấy thời gian đâu mà lo tu. Như vậy thì vào thời Đức Phật cũng có cái trường hợp đó quý vị, một vị mà không thấy đường mà tu đắc quả A La Hán, đó là em anh em chú bác với Đức Phật á, là ngài A Na Lực á. Ngài A Na Lực hồi trên trước á thì là ngài thấy đường đàng hoàng, ngài là một một vương tôn công tử, tất nhiên là con của em của vua, tức là ba của ngài A La Lực á là em của vua Tịnh Phạn, nên á con của em vua. Thì lúc đó khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc quả Phật, ngài về lại thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp độ sanh, trong đó có bảy vương tôn công tử đi xuất gia. Bảy vương tôn công tử có nghĩa là trong hoàng tộc đó, gọi là hoàng thân quốc thích, con của em vua, con của anh vua, thì cái đó gọi là hoàng thân quốc thích. Nó có bảy người đi xuất gia, trong đó có ngài A Na Lực. Nhưng mà ngài A Na Lực phước báo dữ lắm và được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ luôn, nên khi mà ngài A Na Lực xin mẹ của mình đi xuất gia với Đức Phật, tức là anh em chú bác như mình, thì người mẹ dứt phát không cho, tức là nói với ngài là dứt phát không cho con đi xuất gia, tuổi thanh niên thì phải cưới vợ gả chồng đâu đó ngon lành mới cho đi xuất gia, chứ còn mà bình thường chưa có vợ chồng con cái gì trơn á đi xuất gia thì mẹ dứt phát không đồng ý. Bà mẹ nói vậy thì ngài mới biểu tình, ngã A Na Lực mới biểu tình bằng cách đó là nằm ở chân cái ngạnh cửa ra vô đó, cái cửa cái ra vô nằm cho đó 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì hết. Ai đem cơm tới ngài cũng phát ngang, ai đem cơm tới ngài cũng phát ngang. Ngài là chừng nào mẹ ngài cho ngài đi xuất gia đi tu ngài mới chịu ăn, còn bằng không không cho ngài đi tu thì ngài nằm đây và ngài nhịn đói cho tới chết. Có nghĩa là biểu tình bằng cách tuyệt thực để xin mẹ đi xuất gia. Bà mẹ là thương con nên không cho đi xuất gia, bây giờ cũng thương con, thấy con mình á là 3 ngày không ăn không uống sẽ chết sao, nó quyết chí vậy sẽ chết sao, thấy nằm vật dưỡng ở đó đó 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì hết. Cuối cùng bà mẹ phải cắn răng buộc bụng là con thôi, con muốn đi xuất gia, cho con đi xuất đó, con ăn uống lại bình thường đi. Thì ngài mừng quá, ăn uống lại bình thường và ngài đi xuất gia. Nhưng mà ngài có cái bệnh, có cái bệnh á là không phải bệnh trong thân mà bệnh trong tâm á, gọi là cái bệnh hôn trầm thụy miên. Trong kinh của nhà Phật gọi là hôn trầm thụy miên. Quý vị biết cái bệnh hôn trầm thụy miên không? Hôn trầm thụy miên là cái bệnh buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật đó. Quý vị lên chùa mà ngủ gục sợ sư phụ gầy la thầy bố chánh hát bài đó đó, như vậy thì á là cũng bệnh hôn trầm, bệnh hôn trầm thụy miên. Có nghĩa là cái người này hay ngủ gà, ngủ gật, gặp đâu cũng ngủ, ở đâu nói chung là ngủ, chỗ nào cũng ngủ được chứ á. Đâu có gì, nhất là khi nghe Phật thuyết pháp á, Phật vừa thuyết lên cái dưới này là ông ngủ. Bởi nhầm khi vô mỗi lần chùa thì có ông tiểu, ông mập lắm, mà ông ngủ gọi là ngủ, ông đạt tới trình độ siêu ngủ. Quý vị biết trình độ siêu ngủ không? Giác khuya đi kinh hành nè, giác khuya 3:30 sáng thức dậy tụng kinh đi kinh hành. Kinh tụng kinh xong ta đi kinh hành, kinh hành sao mà ổng đi sau đuôi, tại nhỏ nhất thì đi sau đuôi, đi sau đuôi sao hồi nhìn lại mất tiêu ổng, không biết ổng ở đâu hết trơn á, nhìn qua góc cột thấy ổng ôm góc cột ngủ đó đó, ôm luôn góc cột ngủ ho trên góc cột mà gì chưa có siêu, nói gì đâu có gì đâu mà siêu, ôm góc cột á nghĩ có gì đâu mà siêu, tới dừng lại lại sám hối á, Nam Mô Phổ Quang Phật, vừa lại xuống ổng chúi đầu ngủ luôn tại đó. Mình thấy ổng nhổng cái mông lên rồi ổng chúi đầu xuống cái ngủ luôn. Vậy cũng chưa siêu, tại vì á là bị phạt, nếu mà đi kinh hành ôm góc cột ngủ bị phạt, tụng kinh mà lại chúi xuống ngủ luôn cũng bị phạt dần dần. Thì đó cũng chưa siêu, cái này mới siêu nè. Ổng lên tụng kinh thì mới đầu lên tụng kinh thì chí tâm đảnh lễ phải không? Chỉ tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo bon. Lại xuống lại, mình vô tụng kinh đó là phải có chí tâm đảnh lễ, 3 lần chí tâm đảnh lễ phải không, mới mới vô khai kinh. vô thường thầm thấm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghe cốc cốc ở dưới này nha, dưới này nhìn là ông ngủ mất tiêu rồi, không có gì rồi ông bị quỳ hương tiếp. Như vậy thì qua mấy lần sau chí tâm đảnh lễ, động chí tâm đảnh lễ ngon lạnh chừng á, cái kệ tụng á là cuốn kinh ra ngồi tụng ta ha, ta tụng ha, nam mô a di đà bà dạ ta dạ dạ đà đi dạ ta di đi đâu bà thì nghe o sao nhìn không thấy ai ngủ chừng mà nghe tiếng nào o quý vị, nhìn thấy ai ngủ chừng á mà nhìn lại nghe tiếng o mình mới xác định cái tiếng o đó là từ đâu, là tiếng ngáy á, xuất phát từ đâu. Ai nhà đâu lại gần mới thấy ổng ngủ mà mở mắt. Tài là tài cái chỗ đó, là cuốn kinh ra ngủ mở mắt. Mở mắt này nè mà ngủ nè, thấy không? Mở mắt này nè, vậy mà ngủ, đó mới gọi là trình độ chỗ đó chứ. Còn dạng mà ôm gốc cột hay chuối nhủi xuống ngủ là chuyện bình thường. Còn đây này mở mắt chao cháo mà ngủ mới gọi là tài, là nó liền là tới cảnh giới của cao thủ võ lâm rồi đó. Bây giờ ông lớn rồi. Như vậy thì là chúng ta thấy đó là gọi là bệnh hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên á là một cái bệnh mà ngủ dữ lắm. Gặp đâu cũng ngủ, mà ngủ nhiều quá cái đầu óc mình không có tỉnh táo. Nó cái gì cũng vậy chứ, nhiều quá là nó dư. Quý vị thấy ngày nào mình ngủ 6-7 tiếng hồ thôi đủ giấc nha. Còn nếu ngày nào mình ngủ tới mười mấy tiếng hồ thức gì nó quể quải mà cái đầu óc mình nó như là ngơ ngơ ngu ngu vậy đó. Mình ngủ cái thức dậy cái nó như ngơ ngơ ngu không biết đường biết xá đâu chứ. Ai nói mình ngơ ngơ gọi là đơ như cây cơ. Đơ cái, ai nói không hiểu gì chứ. Như vậy thì bị bệnh hôn trầm thị miên. Thì ngài A Na Luật ngài cũng bị bệnh hôn trầm thụy miên chỗ đó đó. Đức Phật thuyết pháp là dưới là ngài ngủ. Như vậy thì khi mà Đức Phật thuyết pháp xong á thì Đức Phật mới gọi ngài A Na Luật lên, Đức Phật mới trách. Đức Phật mới dạy là những cái loài mà sên loài ốc á nó rút mình thu mình trong cái vỏ, nó ngủ ở trong đó. Như vậy cái loài người của chúng ta nó có cái ý thức nên chúng ta phải chiến thắng được những cái ngủ gà ngủ gật, chiến thắng được những cái hôn trầm thị miên là cái nghiệp của mình chứ. Đức Phật chết nhẹ thôi, nhưng mà ngài A Na Luật về ngài phát nguyện trước Tam Bảo, ngài giơ tay lên ngài phát nguyện: từ đây trở về sau con quyết chí tu hành không ngủ, và con nguyện một điều suốt đời con không nhắm mắt. Có nghĩa là ông nguyện suốt đời không nhắm mắt, có nghĩa là ông không ngủ vậy phải không? Ông nguyện suốt đời ông không nhắm mắt, nằm thì nằm nhưng con mắt ông phải mở, ông không nhắm mắt. Như vậy thì ông không nhắm mắt là ông mở hoài hoài, quý vị biết rồi đó, đi đám ma rồi. Dù như bà con thân tộc á, hoặc là đi đám cưới, bà con thân tộc anh em lại tiếp đám, thức hai đêm cái sao con mắt nó đỏ que hà, đúng không? Thức hai đêm cái mắt nó đỏ chạch luôn. Vậy thì qua đám rồi mình ngủ cái mắt mình trở lại bình thường. Như vậy thức riết á, hai mắt đỏ chạch, cái nó mờ dần đi, không đi khất thực đi không được. Ngày xưa á là sáng cỡ 8 giờ quý thầy ôm cái bình bát đi khất thực, đi vào trong làng đi khất thực, tới trước giờ ngọ tức là trước 12 giờ mới về ngồi dưới gốc cây và thọ thực vào buổi trưa, gọi là ngọ trưa, tức là ăn ngọ đó. Ngọ là giờ trưa từ 11 giờ tới 1 giờ, nhưng mà truyền thống của chư Phật là ăn trước 12 giờ, có nghĩa là ăn ngọ. Như vậy thì đi khất thực không được. Lúc đó Đức Phật mới biết tin là ngã nó lực là mắt mờ đi khất thực không được, thì người khác phải xớt bát. Vì dùng cái nhớ cái chữ xớt bát ha, xớt bát có nghĩa là trong một cái tăng đoàn, ví dụ như 100 người đi khất thực đi mà trong đó có 5 người người ta cúng ít xịt à, không đủ ăn, thì những người nào được cúng nhiều á xớt bát lại cho người khác, xớt qua phân chia lại cho người đó đủ ăn chứ. Nhằm khi người đó kém phước quý vị, thấy mặt sao, thấy mình sao đó, mà tay tay cũng không có đủ ăn, cũng có chút tiếu à, mình ăn thì phải ăn 3 chén, người ta cũng có 1 chén sao ăn, do đó ăn phải chịu đói sao, mà ngày ăn có 1 buổi à, do đó mà xuất bát ngày. Thì Đức Phật mới đến hỏi bệnh sao mà đi khất thực lại không được. Thì ngày A Na Luật nói là con phát nguyện mở mắt gì đó, nên con mắt con bây giờ nó cay xè và nó đỏ ao. Đức Phật mới sai thần y Kỳ Bà. Vào thời Đức Phật có một cái vị gọi là vị Kỳ Bà, là thần y, giống hệt như là Hoa Đà tiên sinh ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung vậy đó. Thì thần y này chỉ đâu là hết đó, chỉ đâu là hết đó, thần y Kỳ Bà mà. Nên á, Đức Phật mới cho mời thần y Kỳ Bà đến chữa mắt cho Ngài A Na Luật. Thì thần y Kỳ Bà đến khám xong, thần y nói là tại vì ông thiếu ngủ thôi, đâu có bệnh hoạn đâu, bây giờ ông nằm xuống ngủ giấc hết à. Như vậy thì nói Ngài A Na Luật là chỉ cần Ngài nằm xuống, Ngài ngủ một giấc, con mắt Ngài sẽ trở lại bình thường. Thì Ngài A Na Luật nói là giờ á, là tôi lỡ phát nguyện trước Tam Bảo là tôi không sắm nhắm mắt, trọn đời không nhắm mắt rồi, nên giờ tôi phát nguyện sao tôi giữ như vậy à, bây giờ mù giữ như vậy à, vậy mà ông không nhắm mắt luôn đó, ráng ngồi cố gắng tu tập, không nhắm mắt, cho đến một ngày hoàn toàn không thấy đường, vĩnh viễn cặp mắt bị mù, nó có gì hoàn toàn không thấy đường. Lúc đó đi khất thực đâu được, rồi cái áo quần nè rách, có nghĩa là cái y á mình nó bị rách, giá được thấy đường đâu, giá kim lụi vô tay à, thấy đây mà còn mò những người mà lớn tuổi đó có gì, còn phải mang mắt kiến vô mà còn phải mò giá nữa, còn đằng này á là không thấy sao giá. Có quý vị nào khiếm thị giá đồ không? Có không vậy? Ở đây nếu có cũng đặc biệt, cũng tài năng dữ lắm mà, chứ bình thường sao biết đường đâu xỏ kim. Cái gì mình mò cái tay mình khỏi kim được, chứ lỗ kim chút xíu biết đường đâu mò xỏ. Không, nghe thấy chưa? Nên cũng khó vô cùng, vô vàng, chứ không phải chuyện chơi đâu. Thì y áo của Ngài rách hết, Ngài A Na Luật có rách hết. Mặt te tua tơi tả nha. Và bữa đó Đức Phật mới bảo Ngài A Nan, Ngài A Nan cũng anh em chú bác với Đức Phật, cũng anh em chú bác với Ngài A Na Luật luôn. Mới bảo A Nan đến thăm Ngài A Na Luật, thấy áo rách hết trơn, tự trên xuống như đó. Thì Đức Phật, Ngài mới bỏ ra một ngày cùng với Ngài A Nan phát tâm giá áo cho Ngài, cho A Na Luật là anh em chú bác. Thì quý vị thấy Đức Phật là một vị Thế Tôn, một vị thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người, là một vị Phật cao quý vậy đó quý vị, mà phát tâm giá áo cho đệ tử của mình là Ngài A Na Luật. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái thân á là Ngài là Thái tử Siddhartha, thì đó là anh em chú bác của Ngài, của Đức Phật, nên Đức Phật đã giá áo cho là anh em chú bác của Ngài. Giữa cái tình thiêng liêng, cái tình đó là tình thiêng liêng, ngoài tình thầy trò ra nó còn tình thiêng liêng của những người cùng chung dòng máu. Anh em chú bác mà, cùng chung dòng máu, chú bác ruột mà, anh em ruột mà. Như vậy thì giá áo Ngài A Na Luật, nên Ngài A Na Luật rất là xúc động. Và sau khi giá áo cho Ngài A Na Luật xong thì Đức Phật mới dạy cho Ngài A Na Luật một pháp quán gọi là thiền quán. Quán đó gọi là quán tam muội, tất nhiên là thiền quán. Và Ngài A Na Luật công phu tu tập chưa đầy 3 tháng, Ngài A Na Luật đắc quả A La Hán. Và khi đắc quả là hán, Ngài có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tham thông, tần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài thấy đường lại không phải bằng mắt của mình, mà Ngài thấy bằng thiên nhãn. Có nghĩa là giống như Ngài Mục Kiền Liên vậy đó. Sau khi đắc đạo, dưới trên kiếm tầm dùng thiên nhãn, nói gì? Soi lên cõi trời, xuống địa ngục, ngạ quỷ tất cả, tìm mẹ của mình. Và thấy của mẹ mình tái sanh vào loài ngạ quỷ, rất là khổ đau, ốm đói, khổ đau, lạnh lẽo. Đó là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã dùng thiên nhãn. Đâu phải mắt phàm mà thấy được. Mắt phàm nhìn tới trời nổi không? Mắt phàm nhìn có 1 phút à, đây ra ngoài lộ nhìn nhấp nhem mà, má mình không biết tính ai tính bàn sớm mà. Phải không? Nhìn xa đâu thấy, gọi là người phàm mắt thịt. Con mắt thịt mình á, nhìn xa không có thấy. Như vậy thì Ngài dùng thiên nhãn để Ngài đi lại, Ngài đi khất thực, Ngài giá đồ bình thường mà không phải bằng mắt mình, gọi là thiên nhãn đó. Cái pháp quán thiền quán của Đức Phật dạy đó gọi là quán tam muội. Như vậy thì Đức Phật dạy cho Ngài A Na Luật là quán tam muội, bằng thiền định quán tam muội, và cuối cùng Ngài đắc quả A La Hán. Như vậy thì cái lợi thế của cái người mà khiếm thị như là Ngài A Na Luật, như vậy mà Ngài dùng thiền quán để Ngài quán ra xuyên suốt, tại đắc quả là cái chỗ nào? Đắc quả là cái chỗ tâm giác ngộ. cái tâm mình giác ngộ mới đắc quả. Cái gì đắc? Tức là tâm mình chứng đắc. Mà chứng đắc là chứng đắc cái gì? Là chúng ta vượt qua được kiết sử và triền cái của tâm. Nội tâm mình đi sâu vào trong cảnh giới của thiền định, mình bẻ những căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm mình đó. Nó có hai cái phần, căn bản phiền não và tùy phiền não, chia ra làm hai phần để ngăn cản trên con đường thánh đạo của mình. Đó là kiết sử và triền cái. Căn bản phiền não ví dụ như là mình sanh ra đã có sẵn từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến. Những tùy phiền não là từ nương vào đó để sanh ra, như phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại này, chẳng hạn, ví dụ như nịnh bợ nè, rồi che giấu tội lỗi nè, rồi buồn phiền nè, rồi tật đố nè, rồi sẻn tía cho người ta, mà chịu cho kẻo kéo kẻo kiệt nè, đó là những cái tùy phiền não. Chính những cái đó tạo thành dòng nghiệp kéo mình đi truyền phược trong sanh tử luân hồi. Và chia ra hai cái. Cái thứ nhất là kiết sử, cái thứ hai gọi là triền cái. Trong kinh nhà Phật dạy đó, kiết sử là gì? Là dính mắc của tâm mình. Dính mắc của tâm là gì? Ví dụ nha, dính mắc của tâm mà tâm nó không có hình ảnh, nên dính mắc của tâm là cái dây vô hình. Ví dụ mình có con, mình dính mắc với con, gỡ không ra đâu. Nó nhúc nhích cái gì ra nảnh việc mình á. Ví dụ như nó nhúc nhích thì đây mình nhúc nhích. Nó đau mình đau, nó khổ mình khổ. Rồi, dính mắc tới chồng, dính mắc tới vợ, dính mắc tới con, dính mắc tới cháu. Rồi người ta dính mắc tới tài sản vật chất. Có nhiều quá cũng khổ, mà khó ít quá cũng khổ. Mỗi khi tài sản thay đổi cái là người ta bận tâm bận lòng mà. Là người ta sầu người ta khổ. Rồi dính mắc tới chức vụ quyền hạn. Ví dụ như mình đang ghế giám đốc dính trong đó, người ta tuột mình cho mình xuống, bỏ chức giám đốc cho ra bảo vệ á. Quý vị có nhiều người sốc chịu không nổi, bệnh thần kinh luôn. Vì thế giờ đó là dính mắc đó. Dính mắc về con người, có nghĩa là tình cảm, ái dục, ái nhiễm về người. Còn dính mắc về tài sản, vật chất, dính mắc về sở hữu. Dính mắc cái thứ ba là dính mắc về danh dự của mình, tức là công danh sự nghiệp của mình. Rồi mới tới ăn uống ngủ nghỉ. Người ta dính mắc, tại vì cái miếng ăn. Không có gì, ăn chay bữa ăn được, dính miếng ăn đó. Chay bữa sáng, buổi chiều nó chóng mặt quá à. Mới ăn có một buổi lấy trong mặt, dính mắt đó đó. Nên nó tưởng tượng ra, nó tạo ra, nó tưởng tượng ra tình huống đó, gọi là tình huống có sự dính mắt. Đó rồi kiết sử đó, ăn uống rồi dính mắt tới ngủ nghỉ. Là ông cái gì, ham ngủ, mê ngủ. Nằm đâu ngủ đó, quái ngủ, vân vân, mà làm biếng. Nên ai mà ngủ nhiều người đó làm biếng dữ lắm. Lưng dài tốn giải ăn no lại nằm á. Ông bà nói á, bà không biết phải không nha, người ta nói là lưng dài làm biếng dữ lắm, mà không biết có đúng không à nha. Đâu mình để ý rồi, lưng ai mà dài, mà sao thấy mấy ông lưng ngắn cũng làm biếng như thường à. Thôi vậy nói này cũng không biết làm sao nha. Có ông kia ông làm biếng ghê gớm lắm, ở dưới quê không có gì. Người ta làm ông lách mà lưng ông ngắn ngủ à, ông mập ú à, có mà lịch sự lịch sùng à. Quý vị biết lịch sự lịch sùng không? Lịch sự lịch sùng nói lái lại là lùng xịt đó, mà ta không dám nói đó. Ông con khúc á, lưng ông con khúc mà ông cũng làm biếng tàn vách luôn nè, có gì thấy chưa? Chứ đâu phải là lưng dài đâu. Nên mấy người lưng dài thôi cũng đừng có buồn cái câu người ta nói là lưng dài tốn giải ăn no lại nằm nha. Mình là tùy người nhận thức của con người thôi nha, chứ không phải ai mà lưng dài cũng làm biếng nha, lưng ngắn cũng làm biếng như thường. Do đó mà cái người khiếm thị, chúng ta cũng có cái lợi thế của người khiếm thị, hiểu không? Có gì như vậy thì cái lợi thế đó là lợi thế thế nào, và chúng ta áp dụng cái lợi thế đó là áp dụng như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay còn chút thời gian lại chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, hiểu không? Cái gì hồi nào tới giờ quý thầy cũng chưa bao giờ chia sẻ riêng cho người khiếm thị, đặc biệt của người khiếm thị đạo tràng, người khiếm thị, và đặc biệt cho người khiếm thị tu tập, không có gì. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nương vào cái pháp của Ngài A Na Luật mà được Phật dạy đó, là tu đắc đạo luôn. Ngài khiếm thị không thấy đường, nhưng Ngài tu đắc đạo luôn và trở thành thấy đường. Và Ngài tu đắc đạo xong thành bậc A-la-hán, tệ nhập vào niết bàn luôn, quý vị. Ai ai cũng bái lại Ngài hết. Đó, quý vị, Ngài là người khiếm thị đấy. Người khiếm thị ai ai đi tới đâu ai cũng bái, ai cũng lại dài dài tại làm thánh. Quý vị, nên cái tướng người Dạ, là nó không có quan trọng, mà quan trọng là cái tâm giác ngộ của người ta đó, cái đạo đức thẩm thấu trong tâm hồn người ta đó, tức là cái cốt lõi trong con người người ta, chứ không phải trong hình dáng hình tướng con người. Nếu hình tướng con người á thì mình mặc đồ gọi là đồ vía lên, rồi á là mình đi Thái Lan mình sửa mắt á, một mí cắt qua ba bốn mí, không cái lỗ mũi xẹp lép thì đôn dên lên cho nó cao lên, vân vân. Cái miệng mốm xộm thì cắt thêm hai phần bên nữa cho miệng mình bự ra cũng đẹp như thường à. Nhưng có ai lại không? Có ai lại không? Người ta lại lại cái gì? Lại cái tâm chứng ngộ của mình á. Nè quý vị, chứ không phải là người ta lại cái tướng đẹp. Mình đừng lầm nha. Ta không có lại tướng đẹp đâu, mà lại cái tâm chứng ngộ á. Ai có tâm chứng ngộ chừng nào người đó được người ta lại chừng đó, người ta tôn kính chừng đó, người ta tôn sùng chừng đó, người ta thương yêu cảm mến chừng đó. Đó quý vị. Còn cái người á mà nhà tâm u mê ám chướng là đầy phiền não sân si giận hờn, người ác độc rồi đó, không ai lại chứ quý vị. Nên những người nào mà được ta đưa lên bàn thờ người ta lại đó, biết là người đó đạo đức thanh cao, người đó tu tập rất tốt, người đó là bậc thánh nhân, người đó là cái tâm tu chứng đắc, là chính là cái tâm đó. Nên người ta tu, người ta dựa vào cái tâm nó tu, còn cái tướng không quan trọng. Cái tướng của mình á là lý do làm sao? Cái tướng của mình là do quả báo nhiều đời nhiều kiếp. Nên tướng đẹp là cái quả báo mình đã gieo cái tướng đẹp. Tướng xấu là quả báo gieo tướng xấu. Mình bị thiếu một căn là cái quả báo gì ở trong kiếp trước á. Quý vị, bây giờ ví dụ nha. Quý vị đừng buồn, mình phân tích nhân quả thôi. Về dưới quê, bữa hổm á, về ở miền Tây á, cái nó săn gọi là 7 con bù cu á. Ở dưới quê quý vị biết bù cu không? Cúc cu á. Bù cu tròn tròn tròn nè. Vậy nó bẫy sao quý vị biết không? Nó có cái lồng. Có cái lồng, có cái hôm. Cái hôm á là con cá chạy vô được mà ra không được đó, gọi là cái hôm. Có cái lồng. Bắt con mày bù cu gọi là bù cu đặt gài bù cu mồi á. Lấy kim léo hai mắt ta lại. Hát chưa? Lấy kim cộng chỉ léo hai mắt ta lại. Nên con bù cu nó không thấy đường. Nó không thấy đường thì nó chớp cánh. Đúng không? Không thấy đường chớp cánh thì các bù cu khác thấy chớp cánh tính đâu là kêu bạn tình. Đặc biệt bù cu nó chớp cánh là nó đang cái thời kỳ kêu bạn tình. Thì những con khác thấy nó kêu quá gọi thì nhảy vào. Nhảy vào thì biết đường đâu vô thì vô trong cái hôm đó đó. Có một lỗ. Mấy chỗ khác không có chỗ vô, chỉ có một lỗ thôi là chui vô ra không được, dính vậy thôi. Dạ, gà gì đó, quý vị thấy không? Léo con mắt người ta lại. Như vậy thì quý vị thấy là con mắt ta để thấy đường tự nhiên léo lại. Rồi, bị quả báo. Người này trước sau cũng bệnh ma mắt mà, quý vị. Nó có quả báo hết. Có những cái nghề nghề á quý vị, thấy ghê lắm, có cái nghề á là chọt cho người ta không thấy đường. Để người ta làm gì đó quý vị. Nói vậy thôi là hiểu rồi đó. Có những cái nghề vậy đó. Mà ở đây là chọt con thú nhỏ vậy đó. Mình thấy nó nhỏ mình không để ý, chứ thực ra tất cả là sanh linh thôi. Vật người cùng một tánh linh. Đó quý vị. Tuy là nó không thể nói. Dạ, nó không thể là báo quan dân dân, nhưng mà nó cũng có cái tâm hồn của nó. Nó cũng biết sợ hãi, nó cũng muốn thấy đường, nó cũng muốn bay, nó cũng muốn sống quý vị. Do đó mà con của nhà Phật mình có lòng từ bi, thường hay người ta thứ tha mạng sống cho các loài. Người ta ăn chay lần lần á, người ta ăn chay á là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, người ta ăn lần lần lên. Để làm chi á quý vị? Để tha thứ mạng sống cho muôn loài. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, dĩ như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Không biết thấy không? Nên chất bữa đi, mình quán sát. Nên cái người quý vị, người khiếm thị chúng ta là tu tập một cách là thiền quán. Tu tập thiền quán lên chi? Để mà nội tâm của mình được thanh tịnh. Nó khởi lên vì mình quán sát thanh tịnh. Nên nếu mà người khiếm thị mà phát triển mạnh cái thiền quán là người này sẽ thành công. Quý vị, như vậy đó, thiền quán như thế nào? Quý vị, cái phương pháp tu tập đó như thế nào? Thì chúng ta sẽ trao đổi nhau. Còn lại ít phút để quý vị về nhà nghiên cứu mà ta áp dụng tu tập. À, như vậy thì còn ít thời gian ta trao đổi nhau về cái phần là phương pháp tu tập cho người khiếm thị A Di Đà Phật. Quý vị á, là phương pháp thì có pháp chỉ và pháp quán. Chỉ là gì? Chỉ là dừng lại. Chỉ là dừng lại. Ví dụ như mình ác quá, mình dừng cái ác lại, bỏ các điều ác, làm các điều lành. Rồi mình khởi niệm lên. Mình khởi niệm lên nghĩa là mình suy nghĩ lung tung. Bây giờ mình dừng lại, làm không suy nghĩ nữa. Thì từ từ nó phôi pha, nó mất. Cái đó gọi là chỉ đó. Còn quán là gì? Quán là mình quán sát tới cái đó, nó sẽ tự tiêu cái bên trong. Mình quán sát tới cái bên ngoài, tự tiêu cái bên trong. Bây giờ ví dụ như cái chú đó, chú thọ tam quy ngũ giới rồi, có vợ có con đâu hết trơn rồi, nhưng mà gặp một cái cô gái khác thì vẫn thương, vẫn thích, dần dần. Như vậy mình quán cái pháp gì mà để cho cái tâm thích mình nó dơi đi, nó bớt đi để mình chung thủy với vợ, không quý vị? Bây giờ đố quý vị nè, đố quý vị chứ người khiếm thị có vợ bé không? Có không? Có không? Tiền Giang này chứ đâu xa, không nói ai thôi, không khai tên ra thôi quý vị. Ổng khiếm thị không thấy, mà ổng có vợ bé mà vợ đẹp đó chứ, mới hay là tài chỗ đó đó, không biết hỏi chú Tuân có biết không à, biết cái vụ đó không à? Chắc cũng biết không, ổng có vợ bé, hay tài chỗ đó, mà ổng lại tranh với cái ông cán bộ sáng đó chứ. Ông cán bộ sáng á, ổng không có vợ, ổng kìm quản thấy vợ, không ai thương ổng chừng đó, ổng mới để ý thương cái cô con đó. Đó, như vậy mà không thèm thương cán bộ sáng, mà ông khiếm thị á, lại có vợ rồi, vậy mà lại làm vợ bé ông khiếm thị mà không chịu làm vợ lớn của ông cán bộ sáng. Đó, bây giờ nó ngặt là ngặt cái chỗ đó, tài là tài chỗ đó. Nó không biết sao, nhầm khi ổng có cái miệng á gì không hay nha, ổng rủ rỉ sao á, mà cô kia theo ổng luôn, chỉ có vợ rồi mà ta theo đó. Còn ông cán bộ sáng á, ổng cũng thấy cũng ngon lành lắm sao mà ổng dở sao không biết, tưng không có truyền cho mấy nghề hay sao, ổng nói hoài nó không vô nổi. Nên bây giờ mình quán làm sao để cho mình tan cái tâm đó, bớt cái tâm đó đi quý vị. Từ thứ nhất á, là người ta quán về nhân quả, quán về giới, quán nhân quả. Quán về giới là sao? Ví dụ như mình có 5 cái giới cấm của nhà Phật, Đức Phật cấm. Vì mình là người Phật tử rồi mình phải giữ gìn các cái giới luật của nhà Phật mới được có phước chứ. Mình không giữ sao có phước được. Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh thì đừng có sát. Nhưng mà người khiếm thị thường thường không có sát sanh. Hay chỗ đó tại sao có thấy đường đâu sát? Không lẽ đập cá làm cá lấy dao làm hồi rụng cái ngón tay à? Nó không có gì, cắt cổ con cá không cắt cái ngón tay mình à, phải không? Nên là không thấy người nào khiếm thị mà làm cá vậy, thấy không? Vậy thì mình á, trong cái xui cũng có cái hên đó, không cái hên chứ không ai bắt mình làm mình không có tội. Còn mấy người kia, ví dụ hai vợ chồng đi, cái người vợ á thì là sáng mắt, ông chồng khiếm thị, bà vợ mua cá gì rồi gà gì về cắt cổ này nọ không, cuối cùng bà vợ lãnh nghiệp sát trơn, ông chồng có lãnh đâu, ăn là ăn chung mà vợ lãnh nghiệp sát, mình chỉ có chia chút đỉnh tội vậy. Nghe nói chưa? Nên á là trong cái xui cũng có cái hên, là chỗ đó đâu ai bắt mình làm đâu. Ví dụ như ăn trộm ăn cắp nè, thì cái người khiếm thị ít ăn trộm ăn cắp hơn, có thấy đâu ăn trộm ăn cắp đó, có để ý đâu. Còn mình vợ hai người đi tu chung, thấy người ta trong bóp người ta lòi ra tiền tờ xanh lè 500 mới khởi lòng tham, chứ còn giờ có thấy đâu tham đó, thì thấy không? Nên nhầm khi mà không tham đâu có ăn cắp, không ăn cắp đâu có tội, thì thấy không? Nhầm khi trong cái rủi cũng có cái mai đó. Trong cái thế yếu mình cũng trở thành cái thế mạnh trong lúc tu tập. Đã quay tu tập, trong cái thế mạnh tu tập là mình giữ được các giới pháp của nhà Phật. Do cái thế yếu của mình mà mình giữ được cái thế mạnh trong tu tập. Mình thấy không? Cái hay chưa? Hay chứ đó, mình đâu có sát sanh đâu. Rồi mình ăn cắp ăn trộm có nhưng mà ít lắm. Nó hiếm lắm. Rất hiếm luôn. Cái người khiếm thị ăn cắp ăn trộm rất là hiếm luôn quý vị. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa là gì, giới gì ta? Tà dâm. Tà dâm là gì? Là ngoại tình đó. Là có vợ bé, có chồng bé. Người khiếm thị có vợ bé thì có, nhưng chưa thấy người khiếm thị có chồng bé. Có ở đâu đó thì không biết, nhưng mà quý thầy đi hết Đông Tây Nam Bắc trên khắp thế giới rồi đi chơi, không thấy ai có chồng bé chứ. chồng bé là gì? Chồng bé tức là một người hai ông chồng trở lên gọi là chồng bé. Hiểu không quý vị? Vợ bé là một ông mà hai ba bà vợ trở lên gọi vợ bé. Quý vị thấy không? Nên chúng ta thấy cái giới thứ ba là giới tà dâm Đức Phật dạy. Tại sao mà Đức Phật cấm quý vị? Tại vì nếu chúng ta có vợ có chồng rồi mà chúng ta sống đời sống mà không có chung thủy như vậy đó, làm đau khổ cho người khác, mà chẳng những đau khổ cho mình còn đau khổ cho con cái của mình và con cái của hai bên nữa quý vị. Nó kéo dài dai dẳng trong tim người ta kiếp này qua kiếp khác, nhằm người ta thù oán mình nữa. Thầy, con hận chồng con suốt kiếp rồi đó, quý vị thấy chưa? Sao vậy? Phản bội người ta, đâm vào trái tim ta một cái mũi tên, quý vị thấy vẽ trên tường không? Cái mũi tên băng qua trái tim đó, thấy không? Đó gọi là tổn thương về tình cảm đó. Tự nhiên hồi đó mình nói ngon nói ngọt như Romeo Juliet, anh yêu em có dần chăng kia làm chứng suốt đời mãi mãi bên nhau, bây giờ mới có mấy năm mà cái đã có vợ bé, thấy chưa? Lời nói đầu môi chót lưỡi, thấy chưa? Giờ đó người ta quán về cái giới của nhà Phật cấm, Đức Phật cấm cái giới đó. Mà tại sao Đức Phật cấm? Là tại vì nếu chúng ta phạm tội tà dâm, tức là có chồng bé có vợ bé, gây đau khổ cho rất là nhiều người. Có nhiều người ta tổn thương, người ta bị khùng, bị stress, bị trầm cảm. Có những người ta nguyên sinh, ta nhảy sông, nhảy cầu, dần dần ta sống không được là do cái tổn thương đó đó. Vì thấy chưa? Chẳng thà mình chia tay người ta đi rồi mình đi cưới vợ khác không sao, mình chia tay người ta đi đi cưới chồng khác không sao. Quý vị đố quý vị có chồng bé không? Hai ông Phật tử cách đây chưa đầy tháng, hai ông có hai bà vợ, hai gia đình khác nhau nha. Bà vợ công khai luôn quý vị, vợ giám đốc đàng hoàng ngon lành luôn, mà đi làm vợ bé của ông tài xế. Nó ngặt là ngặt cái chỗ đó rồi, đâu xa dưới Tiền Giang mình đây nè, dưới Tiền Giang là chút xíu nè, mới cách đây cái chừng chưa đầy 7 ngày đó, quý vị cũng cái vụ đó chưa đầy 7 ngày cũng y chang cái vụ đó đó. Giám đốc công ty ngon lành luôn, bà vợ là giám đốc công ty, ông chồng cũng giám đốc công ty, ông tài xế riêng của bà vợ của ông tài xế. Sao ngặt cái ông tài xế này, sao dính bả vụ này quá ta. À, có ông tài xế lái xe riêng, vậy mà chồng giám đốc chê đi là với ông tài xế. Nếu biết nói sao vậy với ông tài xế. Ông chồng hay được, ông chồng đó hơi ổng ghen, mà ổng ghen nguội nha, ổng ghen không đánh đập đánh ghen gì chân á. Ổng về nhà năn nỉ vợ mà đó có gì vậy, mà bà vợ cứ lấn lướt làm tới lương ba la túi gì vậy đó. Ông chịu chịu ông đi khỏi nhà đi, tôi vậy đó, tôi chịu, ông chịu luôn, có gì công khai luôn, thấy không? Rồi đó là ông chồng ông khổ dễ sợ luôn, ông làm không nổi luôn. Ông điện cho thầy, ông nói thầy con giờ con làm hết nổi, con tính gì hết nổi, con làm hết nổi, vợ con vậy nhà cửa ngon lành, tài sản vật chất nhà lầu xe hơi đầy đủ chân á, mà nó sanh tâm vậy đó thầy. Nhưng mà không phải người thì người ở đây, nhưng mà làm ở bên Sa Đéc các bạn á, chứ không phải làm đây công ty gì đó, không biết, không dám nói, biết cũng không dám nói. Nói sợ người ta biết, nên biết không dám nói sợ người ta biết. Ngạc thấy không? Cái đó gọi là chồng bé đó. Quý vị thấy đau khổ không? Ông chồng đau khổ. Bây giờ tới đứa con, có con gái 19 tuổi, nó hay được rồi. Bữa hổm á, nó hay được rồi, nó nhắn tin cho má, nó nói là má, con bây giờ con không muốn học nữa má. Con thấy là cuộc đời này sao con muốn đi tu quá má. Nói với cái cô mà giám đốc đó, là con thấy giờ con hết muốn ham hết vậy chứ, quý vị thấy không? Ông chồng khủng hoảng, con khủng hoảng chưa gì đó, mà cái khủng hoảng này nếu ta không giải quyết mà để cho nó kéo dài á, nó sanh ra gì? Sanh ra gọi là stress đó, sanh ra trầm cảm đó, sanh ra bị khùng đó. Nó có gì không phải chuyện chơi đâu. Rồi á lại nhầm khi á là nó bức quá, nó nhảy lên làm tầm bậy đó, quý vị tin không? Nó làm bậy biết làm gì. Do đó mà chúng ta thấy á, là mình quán cái giới của nhà Phật nè. Đó, mình quán giới để nó tan đi cái tâm ái nhiễm phía bên trong của mình. Đó gọi là quán giới. Rồi bây giờ mình quán nhân quả. Quán nhân quả là gì? Đức Phật dạy á, gieo nhân thì gặp quả. Cái gì? Mình làm cho người ta khổ đau vậy mình chạy tránh khỏi cái đau khổ không? Mình đang làm cho người ta khổ đau, mình tránh khỏi đau khổ không? Như vậy thì mình làm cho người ta khổ đau thì không bao giờ mình tránh khỏi đau khổ. Mình ăn cắp người ta thì ăn cắp của mình. Mình chửi người ta, ta chửi mình, đó là nhân quả mà. Bắt đầu mình ngồi không làm gì mình quán đi. Thực hiện pháp quán đó mình quán nhân quả. Như vậy thì mình dừng lại kịp lúc đó quý vị. Và cuối cùng ta quán bất tịnh. Quán bất tịnh là gì? Vào ngày xưa quý vị, Đức Phật dạy cái quán bất tịnh nhiều lắm. Ví dụ những người trẻ trẻ trẻ đó tâm tham ái, thì có một vị tu sĩ tỳ kheo đi khất thực, đi qua cái làng nọ thì có một cô gái rất là đẹp, đi ra xớt bát. Tự nhiên xớt bát cái nhìn cái cô gái, cái vị này tương tư luôn, về đi không nổi luôn quý vị. Tu hành hết nhập định luôn, đức thần thông luôn, tức là tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ cô này hết trơn á quý vị. Ngày đêm mong nhớ mong chờ đợi, mà bệnh tương tư nằm liệt giường luôn, nằm sập giường luôn, không dậy đi nổi, nên nó là bệnh ốm o gầy mòn. Thì bữa đó Đức Phật mới đi ngang thăm, thì người ta mới báo cáo là có một vị rất là bệnh rất nặng, mà thuốc gì chị cũng vô hiệu quả. Thì Đức Phật mới đến thăm. Đức Phật mới hỏi con bị bệnh sao vậy. Ông dậy, ông lại Phật xong ông khóc, ông nói là con lỡ con tương tư cô đó. Ông nói thiệt có gì, ta tu người ta nói thiệt mà. Ta tu có sao nói vậy à, con lỡ tương tư cô đó, giờ con không biết làm sao, dân tin tới tôn cứu con. Thì Đức Phật là thôi giờ con ráng bường bường vậy, con đi theo ngài. Đi theo ngài đi đâu? Đi ra cái bãi tha ma, gọi là cái nghĩa địa đó, gọi là cái điểu tán. Tức là ở Ấn Độ có truyền thống điểu tán, thảy cái xác chết ra ở ngoài bãi tha ma, xình lên con gì muốn ăn ăn. Cái gì đó gọi là điểu tán, ghê lắm, hôi đồ dữ lắm. Ra ngoài thấy một cái xác chết, nắng chiếu vô, vào buổi chiều nắng nhạt mà chiếu vô, nứt thịt ra trơn á, rồi nước vàng nó chảy xuống, mấy con kênh còng còng, con còng cọc rồi đó, nó đâm cái đầu vô bụng nó ăn, cái nó rút ra cái thấy, rồi lâu lâu gió đùa qua cái nó mùi hôi tanh lên khủng khiếp lắm. Thì đi tiến lại gần, Đức Phật kêu con quán đi. Mở quán gì là nhìn thật kỹ vào cái cô gái, tại thấy tóc xõa dài đó, nằm ở đó đó, mặt nám đen, khi mà nắng nó táp vào mấy ngày đó, thấy là đó đó, rồi da nó đứt ra, quần áo nó bung ra. Ông dân á, lại ông quán, kêu lại gần nữa, để sát bên cách 1-2 mét, quán, ông đi vòng quán, ông chịu hết nổi, nước vàng nó chảy ra, bắt đầu ông nôn lên, ông mửa ông chịu hết nổi, ông la bây giờ con đứng đây một chút xíu nữa là con nôn ra hết, con chịu hết nổi này, xin Đức Thế Tôn á là cho con nghỉ quán đi. Nghe Đức Thế Tôn mới hỏi là nãy giờ con quán sát cái xác chết đó đó, thì con biết là ai không? Cho nên là không biết. Cái xác chết đó chính là cô gái con tương tư đó, bữa trước đi xớt bát cho con, bữa sau bị bệnh trúng gió chết, ta thấy con ngoài này nè. Nếu con thương thì con ôm về rồi con sống với cổ đi. Ôi ơi, Đức Phật vừa nói xong thì tất cả cái tâm tham đắm, tâm phiền não, tất cả các cái tâm tương tư nó rụng cái ào cái mất tiêu, chứ không còn tâm gì hết trơn á. Ông thấy chưa? Tại vì nó tương tư là tương tư cái bóng hồng kìa, chứ ai đó là tương tư cái bóng ma. Thấy chưa? Nên cái bóng hồng chính là cái bóng ma chính là bóng hồng, đời nó là khổ là ở chỗ đó. Có gì không? Mình tương tư ở trong tâm mình á là tương tư cái bóng hồng nó đẹp lắm, còn tới bây giờ ra tới này nè, nó hôi thối tới cỡ nào, nó sình nó chảy nước vàng nước dãi như thế nào. Có gì ta thực hiện cái pháp quán đó để trong tâm chúng ta tan đi những cái tâm ái nhiễm, để chi? Để ta được thanh tịnh. Nhằm người bị tâm ái nhiễm nó hành hạ nên ta thực hiện cái pháp quán đó. Bây giờ ví dụ nè, mình gặp một cái người trong á là từ bi thủy sám pháp, thì Ngộ Đạt thiền sư á mới dạy làm quán chung cánh bất tịnh, là 36 nhóm bất tịnh trong con người mình. Sáng sớm ngủ thức dậy mà không đánh răng đây, cũng cái miệng mình nó hôi tới cỡ nào. 4-5 ngày không tắm một cái coi, nó hôi tới cỡ nào. Cái lỗ mũi mình mà gọi là bị cảm, cái nó chảy lò thò xuống, nó hôi tới cỡ nào. Cái tai mình toàn gáy không, mắt toàn là ghèn không. Nhìn vô mắt 2-3 mí mà từ mí nó chảy ghèn không nhắm mắt cái coi. Nó thấy ghèn không, đừng nói ở trong nha, ba cái son viêm son, 4-5 cái son sàn, son sàn, son trán, son má, son sàn ở ngoài sau đó, nhìn nó viêm son, thấy cái mặt đẹp lắm mà ở trong toàn mũ không, mày thấy không? Cái tướng mình đẹp lắm mà toàn là ổ dây trùng, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, bị lao nè, là bị sida nè, bị Ebola rồi nè, ai biết, đúng không? Thấy tướng đẹp ai biết? Đó, mình mới quán bất tịnh, quán vô vậy tự nhiên nó tan cái tâm đó đi. Để đó là thực hiện pháp quán ở ngoài mà nó tan phía bên trong của mình đi đó, gọi là các cái pháp quán Nên chúng ta ngồi, chúng ta suy tưởng quán lên chi? Để tâm ta được tĩnh lặng. Như vậy tâm mình bị cái tâm gì? Nó bị vướng mắc. Ví dụ có nhiều người tham nhiều, có nhiều người giận nhiều, có nhiều người buồn nhiều, có những người ganh tị nhiều, có những người tật đố nhiều, có người si mê nhiều, vân vân. Thì mình, cái tâm mình bị kẹt ở chỗ nào thì mình quán ở chỗ đó. Có những người tham vàng trời mây nước luôn, cái gì bắt đầu người ta quán. À, quán pháp gì để tham? Để chúng ta đừng có tham đắm của cải của người khác nữa quý vị. Chúng ta quán nhân quả. Đức Phật dạy á, là mình muốn của cải nhiều, mình muốn an vui thì chúng ta hãy cho những người khác đi. Cái gì chúng ta xài thì nó sẽ hết. Cái gì mua sắm sẽ để lại cho người khác. Cái gì chúng ta cho mới là cái của mình. Tại sao? Cho mà có phước. Tự phước đeo đẳng theo mình hoài, đời đầy kiếp này phước đức ấy vẫn còn muôn thuở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nó vô hình không nhìn thấy, nhưng cái phước nó có. Con người ta có phước không quý vị, cái gì nó cũng có hết á. Ông bà nói đó, có đức mặc sức ăn là chỗ đó đó. Nên ông ta ngồi cái pháp quán đó, quán nhân quả. Nếu mà chúng ta tham của người khác, chúng ta là không làm những cái điều lành thiện, phước thiện, thì sau đó chúng ta sẽ nghèo khổ. Nghèo khổ dữ dội, đó là nhân quả đó. Chúng ta cho người khác thì người khác cho lại mình. Chúng ta lấy của người khác lấy lại mình. Nên nếu chúng ta tham đắm ta lấy cho cuộc đời thì ngày nào đó cuộc đời sẽ lấy chúng ta lại hết. Ông bà mà nói tham thì thâm là chỗ đó đó. À, quý vị thấy không, tham đi ăn cắp ăn trộm, ta đi ăn cướp, người ta cuối cùng về sao bệnh hết trơn. Nó chỗ ra cái bệnh gọi là của quạnh tài đó, hoặc là con quậy nó cũng hết. Có nhiều người bán xì ke ma tí, con lên nó quậy cá độ sạch nhách, nhưng mà tội mình lãnh đó, quý vị thấy chưa. À, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình là cho đó. Chúng ta làm, chúng ta cho người khác nuôi người khác không là tội mình nhận lãnh đó quý vị. Nên khi đó ta thực hiện cái thiền quán. Như vậy thì cái người mà chúng ta khiếm thị mà chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Tu tịnh độ là tu niệm Phật. Sau khi xả báo thân này sẽ trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, gọi là người đó tu tịnh độ. Là tu tịnh độ có hai cái cảnh để chúng ta tu tập. Khi còn sống ta trở về với tâm thanh tịnh, khi chết cầu giảng sanh về cảnh tịnh độ của Đức Phật Tây Phương, tức là Đức Phật A Di Đà. Trong pháp giới này có rất là nhiều cảnh giới khác nhau. Trong cảnh giới sanh tử luân hồi thì gồm có 6 cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Dòng nghiệp sẽ lôi cái chúng sanh đó đi qua cõi nào là nhờ tích lũy nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp mình gom lại, nào mạnh nó dẫn đi. Ví dụ như làm ác nhiều quá nó đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm vừa thiện vừa ác đó, thành cõi Atula hoặc là cõi người. Còn làm thiện không về tới cảnh giới cõi trời. À, quý vị. Nhưng mà tu tịnh độ không về những cảnh giới đó, mà về cái cảnh giới khác, gọi là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, Đông Phương Cực Lạc do Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ. Nhưng mà tại sao thường thường mình cầu giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nhiều? Tại vì những người ở Nam Thiện Bộ Châu, tức là Nam Diêm Phù Đề, có tứ đại thần châu Chấn Càn Khôn, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Có 4 cái thần châu Chấn Càn Khôn thì chúng ta ở Nam Thiện Bộ Châu. Khi mà mình ở Nam Thiện Bộ Châu này, mình tu tập mà mình niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là tại vì Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp khi hành đạo Bồ Tát đó có duyên với Nam Diêm Phù Đề của mình, tức là chúng sanh của Nam Diêm Phù Đề ở đây. Nên những chúng sanh đã có duyên với ngài là chúng ta đang sống đây, nên chúng ta thích niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Dần dần nó đó là gọi là duyên thôi, chứ không phải Đức Phật A Di Đà giỏi hơn Đức Phật Dược Sư, là không phải vậy. Không có gì, chư Phật là giác ngộ, là đấng toàn giác. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là đấng toàn giác. Nên không có cao, không có thấp, chỉ có hiện tướng là cao thấp. Nhưng niết bàn không cao không thấp. Nên quý vị thấy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không sạch trong nhơ, không cao không thấp gì cả. À, quý vị, trong cái tánh không của vạn pháp, tức là trong năng lực của niết bàn, nên không có lớn không có nhỏ, không có Phật nào lớn hơn Phật nào cả. Đó là tánh giác thôi. Trở về với tánh giác là trở về với vũ trụ đầy ắp hư không và vũ trụ không lớn không nhỏ. Nhưng khi hiện tướng ở phía bên ngoài có lớn có nhỏ. Ví dụ như người ta ra tướng người thì người cao, người thấp, người mập, người lùn, người ốm, người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, dần dần gọi là hiện tướng. Nhưng mà tâm giác ngộ là dĩ đồng. Và giác ngộ là nhận thức, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra chân lý của vũ trụ, nên chúng ta không còn sai lầm, nên không đi vào nhõng nẻo sanh tử luân hồi, u bi khổ não người ta không đi, ta đi vào con đường an vui. Nên người giác ngộ người ta tự do tự tại đi vào con đường an vui, đó là niết bàn đại định. Nhưng mà mình một kiếp này không thể đi tới niết bàn được đâu, không quý vị, tại vì mình còn vướng bận nhiều chuyện hồng trần dữ lắm, cái thói quen mình nó còn ham dữ lắm, còn thích dữ lắm, còn thương dữ lắm, còn sầu dữ lắm, còn khổ dữ lắm, đó không quý vị, nói gì chứ đó là mình vướng bận dữ lắm, gọi là cái keo keo dán chuột đó, để dính dữ lắm, dính chuột vô, dính chuột vô, dính nè, keo 502 dán vô dính, dán vô dính, bị keo 502 một lần á, quý vị, hú hồn hú vía, dán cái tháp cốt ta đem ra chùa đó, cái đầu mình thay cái hũ riêng phía ngoài mình dán ngược quầy qua, dán keo 52 nè, dán xong á mình đẹp cái mí á, đè mí cho vô, và mí vô tính đâu bình thường, gì đè mí cho vô, mấy kẻ đó mình bơm keo vô, rồi mình lấy tay mình ịnh vô nè, ịnh xong á cái đầu thấy nó dính tay nè, lấy tay này nè mình ấy vô, để mình đẩy cái cục keo đi, dính vô đây dính luôn, nó dính luôn đây, dính tay mình luôn đây nè, chẳng lẽ đi đâu cầm tay đây. Cái dính hai ngón tay, ngón chỉ ngón cái dính lại nhau đây luôn nè, dính cứng ngắc, gỡ không ra gì. Trời. Bắt đầu mình gỡ hồi nó sứt luôn cái lớp da keo á, gỡ thấy đau chưa, nên bây giờ mình dính mình gỡ mình cũng đau vậy đó. Keo này còn hơn keo 502 nữa, keo ái nhiễm, keo ái dục, dính ra nó đau, gỡ đau dữ lắm, mà không có gì. Nên mình tu là mình gỡ keo nè, nó đang dính dính mấy cái ngón nhau dính chùm, bắt đầu mình gỡ ra, dở là sức thịt sức da đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Bắt đầu mình gỡ nha, bây giờ thương con thương cháu thương vợ thương chồng ra đi đâu có nở, bắt đầu mình gỡ ra, có gì không gỡ ra là mình đi không có được, dính đi không được, về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta hãy bỏ hết tất cả ta bà. Nên những người nào giảng sanh làm ta đã khi còn sống ta gỡ được hết rồi đó, gỡ đâu, gỡ trong tâm mình á, ta không còn vướng bận nữa, cái gì người ta tu người ta gỡ đó, ta niệm Phật ta gỡ. Nên người nào phát tâm tu giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, hàng ngày sáng chiều nguyện với Đức Phật: Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nào, Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo là hết tất cả càn khôn vũ trụ, mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Giáo Chủ hiện thời mình thọ giáo pháp của Ngài, mình phải niệm tới danh hiệu Ngài. Nam mô A Di Đà Phật là Giáo Chủ Tây Phương chúng ta sắp giảng sanh về đó, chúng ta niệm ba đó là đủ hết rồi. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật là đủ hết. Vì sao? Tất cả các cảnh giới, con tên họ là gì đó, pháp danh danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin các ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về miền Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó gọi là phát nguyện nha. Sáng chiều mình phát nguyện đối với Đức Phật A Di Đà, chúng ta phát nguyện để tâm ta chuyển gì đó. Như vậy thì mình muốn chuyển hộ khẩu từ ở ta bà này chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải dọn nhà dọn cửa hết chứ, chuyển đi chỗ khác, chuyển đi gần gần còn dọn kìa, đây tới Sài Gòn mà chuyển lên phải chở xe tải kìa, còn đằng này lên tới Tây Phương Cực Lạc mà mình phải chuyển hết chứ, không có gì. Nhưng mà ở dưới thế gian thì có xe tải chở, còn về Tây Phương Cực Lạc bay lên không à, bắt đầu mình hốt theo quả ăn khế trả vàng, mấy túi ba gan đem theo mà đựng quý vị. Nhưng mà đồ đạc mình nhiều quá, vàng dòng kim cương tiền bạc nhiều quá, túi chín gan bay lên nó bay không nổi, nó bỏ xuống biển nguyên chưa. Nên 1 2 3 Nam mô A Di Đà Phật, giảng sanh bay lên cái một, bắt đầu nhà cửa vợ chồng con cái nó kéo xuống cái toàn là sắt không đó, cục sắt xịn không đó, nó nặng dữ lắm. Rồi nó kéo lên nó nặng nề trong tâm dữ lắm, ghét ghen sầu bi quán giận tiếc thương, không có gì. Nên đó chúng ta sống họ gì không biết, chết đi thành họ tiếc, không có gì, cái gì cũng tiếc hết trơn mà chết đi mất hết. Bởi vì bây giờ mình mất tiền, mất vàng, mất bạc, mất chút mình còn tiếc không? Mất vàng, mất bạc, à, chút xíu mình còn tiếp, còn đằng này chúng ta mất luôn cái mạng mình và mất luôn tất cả những gì mình có được, có tiếc không? Tiếc dữ lắm, tiếc thành cô hồn. Tháng 7 mới vừa qua nè, vâng, mấy vị thấy không? Tiếc đó thì thành cô hồn vậy thôi. Ai tiếc không thành, tiếc thành cô hồn vậy thôi. Nên á, nếu mà chúng ta tiếc á thì chúng ta ôm cái đó theo thì làm sao giảng sanh, đó không có thể không? Nam mô A Di Đà Phật vừa bay lên nhớ hũ vàng té cái bịch. Nam mô A Di Đà Phật vừa bay lên nhớ tới ông chồng té cái bịch. Nam mô A Di Đà Phật bay lên cái đứa con là ba, sao ba chết bỏ con, té cái bịch lúng đất luôn, té mà té lúng đất luôn. Thấy chưa, cái tâm của mình á quay lại ta bà, tâm á mình quay lại ta bà thì là nặng nợ ta bà, quay lại trần á thì khổ về trần thôi. Dạ quý thấy không? Nên khi chúng ta còn sống, ta dùng câu niệm Phật để đánh tan tất cả những cái phiền não đó đó, nên nó không đổi danh đổi họ, đổi sang họ Thích Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ không chịu đổi sang họ tiếc của, tiếc người, tiếc danh, tiếc lợi, tiếc dữ lắm quý vị ơi. Mình tiếc dữ lắm, tâm mình nó tiếc ghê gớm lắm. Nói vậy đó, mấy cô hồn là vừa chết đi cái tiếc thôi, mất hết, mất trắng hết rồi. Mình vừa chết đi, xe qua mình chạy, bữa nay con lấy nó chạy. Nhất là vàng bạc đeo này xung quanh mình nè, rồi đeo vàng đeo bạc nhẫn cà gá đó, nên người nào mà không có nhẫn hàng gá, không có vàng đeo đó, quý vị đừng buồn, chết đi mình không có quyến luyến. Còn mấy cái người mà quý vị vàng bạc đeo đỏ tay chân đi khoe người ta nha, chết đi vãng sanh không có nổi đâu. Ba cái vàng đó đâu có chịu bỏ lại đem theo, mà có đem được đâu, nên ta tức. Không, quý vị đem theo không được cũng tức, nhất là mấy con dâu với mấy nhỏ gái nó canh nó giật. Không phải anh được, nó canh nó lột ấy, mà cũng không phải nó canh nó lấy. Nó nghe nó giật nó lột nó kỳ không? Đang liệm á. Đang liệm mà lúc mà thay đồ á để liệm. Đứa nào nó vuốt thấy thương lắm. Quý thầy đi đám ma hoài thấy nó vuốt, vuốt cái tay cái lồi chiếc nhẫn, vuốt tay kéo chiếc nhẫn, vuốt cổ kéo cộng dây chuyền, nó vuốt qua hồi sạch nhách, còn miếng não chỉ còn mấy cái nút áo lắc luôn. Thấy chưa, vậy ra ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về, còn để là cái gì đâu trong cái phù đề này. À, quý vị không để lại được tiếc thương làm gì? Tất cả đó nó là gì? Nó chẳng qua là những phương tiện giúp cho mình sống mà thôi. Giống hệt như là chúng ta đi đây, đi xuống cái bè, chúng ta nhờ xe đi thôi, xe nào cũng được. Đi tới đó rồi dục xe, xe nó chạy chỗ khác, mình vô vô cái bè vậy thôi, chứ mắc gì phải đắm lị chiếc xe, tiếc thương chiếc xe. Thì mình đây cũng vậy, cái nhà của mình đó là trong kiếp sống con người giống như là cái xe thôi, vàng bạc của cải giống như chiếc xe thôi, danh lợi quyền tước giống như xe thôi, vợ chồng con cái giống như xe, giúp chúng ta còn đang sống, khi tắt hơi là đến chỗ rồi đó. Đó quý vị, giao lại cho người khác vui vẻ là giao, à, ai muốn lấy gì lấy. Chứ giờ lẽ mình đi xe xuống tới cái bè, cái tự nhiên cái xe thắng lại cho mình xuống, còn tiếc thương cái xe đứng ha quý vị, khóc chia tay chiếc xe, mình thấy chưa? Nhưng mà mình làm chuyện đó đó, nên Đức Phật mới gọi là vô minh. Đức Phật mới dạy mình là mình đang là vô minh á, vô tức là không, minh là sáng, mình không có sáng suốt, nên tiếc những cái không có đáng tiếc. Tiếc cái gì? Tiếc là không được vãng sanh rồi thì tiếc, không có gì, còn tiếc của để lại trần này, nhưng mà có lấy được không? Tiếc, không có gì, có lấy được miếng nào ra đi đâu, đi không ai lấy được cái gì đây chứ, không có gì, đồ quý lấy lại trơn rồi, toàn là đồ dởm đi không. Rồi tới quan mồ, tới lò thiêu đốt đi, than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng biệt ly, phải không? À, ta bà là còn có ham chi, nước tham một dải đen xì trong tâm, Di Đà sáu chữ thậm thâm, nếu không mật niệm sao tầm cho ra, đời là khổ bôn ba lặng hụp, cõi ta bà giây phút đòa chiều, Di Đà ôm dạng tình yêu, độ cho dân chúng bao nhiêu được về. Đời là khổ, phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, dùng câu niệm Phật để quán nha. Nó mình ngồi quán nè. dùng câu niệm Phật quán, thọ pháp niệm Phật rồi giờ phải hành pháp chứ. Như vậy ngày mình hành như thế nào đây? Nhất là người khiếm thị mình rảnh tối ngày phải không? Người sắm sâu chuỗi dùm cái hai sâu, một sâu 108 hột, 108 hột sâu 18 hột, 18 hột hột bự, 108 hột hột nhỏ quý vị. Nhầm người sắm châu 108 hột mà hột nào nắm bằng nắm tay vậy, giống hệt như ông Satan đó quý vị. Sao đeo nổi niệm 108 hột hột nhỏ thôi, đâu mà hột nào nấy là bự bự bằng trái cốc chứ sao niệm. Đeo lên cổ một cái một thấy hết hồn hết vía sao niệm. Quý vị đừng ham chuỗi lớn. Còn cái chuỗi mà lần 18 hột nè thì bằng viên đạn cu ly được rồi, cái đó đừng bự quá, vừa vừa tay vậy đó. Còn 108 hột thì bằng cái ngón út mình vậy đó, nhỏ nhỏ vậy đó, được rồi 108 hột. Nên nhìn sâu chuỗi biết làm biến làm xiên à. Ý sao hay vậy? Pháp nào nhìn sâu chuỗi biết làm biến làm xiên? Pháp nào đâu, nhìn vô sâu nào mà lăn bóng một lần nhiều. Con sâu nào mà mới cáo mà mấy cạnh gốc rồi chưa mòn miếng nào chưa biết ông này có lần gì đâu. Quý vị thấy chưa? Nhìn vô sâu chuỗi biết làm biến làm xiên liền à. Rồi có nhiều người nghe hạt bồ đề á quý vị. Cái hạt bồ đề mà nó tua chỉa ra mà ta lần tới nó mòn, nó bóng láng luôn á, lần mấy chục năm bóng láng. Quý vị thấy không? Do đó mà ai mà lần chuỗi nhiều có nghĩa là người ta niệm Phật nhiều. Mà niệm Phật nhiều á thì Phật chứng nhiều. Nên á mình phát tâm mình niệm Phật. Một ngày công phu trước bàn Phật hoặc là mình ngồi ngay ngắn ít gì á cũng hai thời trên bàn Phật. Hai thời công phu riêng, hai thời trên bàn Phật là thời nửa tiếng hoặc tiếng hồ ngồi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Lại Phật cầu nguyện xong đi ngồi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu gì đó lần một cái. Miệng niệm Phật, lỗ tai nghe từng tiếng để cột tâm. Có nhiều người miệng niệm Phật, tâm mình quán về Đức Phật, nghĩ tưởng về Đức Phật hoặc là cảnh giới của Đức Phật, tròn cái thôi. Nhưng mà thường thường á, ta niệm Phật tay người ta nghe, cái lỗ tai mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người khiếm thị niệm không cần nhắm mắt, người sáng mắt niệm nên nhắm mắt, nó không có loạn tâm. Tại vì người khiếm thị nhắm cũng vậy thôi, nói không, nó không cần nhắm mắt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đã lần cái ta lần cái lần cái lần cái, ít gì cũng hai thời nha, ngày hai thời lẳng lặng công phu việc kia dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Lên bàn thờ Phật cầu nguyện gì trước? Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con cầu cho con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ, cầu cho gia đình con được bình an, cầu cho sớm làng đất nước con được thanh nhàn, và cầu hết pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Chúng ta cầu từ từ ra, gần trước mình trước, rồi cầu xa dần dần dần đến mọi người, tâm mình hướng đến mọi người, chúc cho mọi người được tốt đẹp, cầu cho mọi người được tốt đẹp là tâm chúng ta đi đến thiện lành đó. Nên cầu nguyện chưa chắc đã được, nhưng mà tâm mình đã được đó. Được cái gì? Bỏ ác làm thiện. Mình cầu bao giờ cũng cầu tốt đẹp không quý vị? Chỉ có một số người cầu không tốt đẹp thôi. Ở trên Đồng Nai trên đó, khánh thành tượng Quan Âm Lộ Thiên, cái ông thầy ông mới bắt cái băng ghi âm coi thử cho mấy cái người này đến đây người ta nguyện cầu cái gì. Bắt để đó đó, lại cầu Nam Mô gì Phật, mà cầu đủ thứ chân á, cũng dễ cho cây Nam Mô, rồi cầu cho chồng chồng con đừng có vợ bé con học hay, cầu cho thằng rể con đừng thắng số đề, cầu cho con được hết bệnh hết quạng hết não. Trời, đứng giái nửa tiếng hồn mà cũng còn cầu miết nó vậy à, có gì. Nhưng mà đặc biệt có cô này cầu mẹ Quan Âm có linh thiêng, bẻ cổ chồng con cho nó chết chứ nó làm con khổ quá mẹ ơi. Trời ơi, đi lại cầu kiểu đó. Quan Âm nào mày bẻ cổ ta, có gì mẹ Quan Âm có linh thiêng bẻ cổ cho chồng con chết đi, chứ giờ là đi làm con khổ quá. Tạm vừa có vừa có vợ bé vừa nhậu quậy đánh muốn chết luôn, giờ chịu hết nổi rồi, thôi không được. Cầu vậy đó thôi, thay vì nó cầu là mẹ linh thiêng thì chuyển quá tâm hồn chồng con ăn hiền ở lành cải ác làm thiện á, quý vị không chịu cầu vậy đó, cầu kiểu đó đó quý vị thì hiếm lắm, cái đó hàng hiếm, ít có ai cầu vậy đó. Người ta cầu là cầu những điều tốt đẹp thôi, không ai cầu theo kiểu ác vậy đâu. Cầu ví dụ như cái người đó mà xây chuyển không nổi, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát xây chuyển thế mình, giùm mình xây chuyển. Ví dụ như ở nhà có thằng em quậy, con quậy đó, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát xây chuyển cho cải ác tùng thiện, làm lành lánh dữ vân vân, quay về nẻo lành nẻo chân thiện của nhà Phật mà tu hành. Như vậy người ta mới cầu chứ. nó không cầu nguyện. Nên ngày hai thời chúng ta cầu nguyện xong, ta ngồi niệm Phật tiếng hộ hai thời phải không? Trước khi đi ngủ ngồi niệm Phật nửa tiếng, khi ngủ thức dậy ngồi niệm Phật nửa tiếng, thấy ngày bốn thời phải không? Bắt đầu đi đứng nằm ngồi nè, cái sâu chuỗi đeo lên cổ, còn cái sâu chuỗi thì cầm trên tay, hai sâu thôi đó, đồ nghề đó quý vị, người lính ra trận phải có súng đó, mình tu phải có chuỗi, vậy thấy chưa? Nên hai sâu là cây súng dài, cây súng ngắn, giống hệt như đó, người lính ra trận, cái này là cây súng này bắn cái gì? Bắn tiêu tan những cái phiền não ở trong tâm của mình, vui buồn hờn giận ghét ghen liên tiếc, chứ không có giết ai chứ, súng này súng tròn không có giết ai chứ. Đó ông ta, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ai mà niệm Phật trì tâm bất diễn luôn luôn lúc nào cũng có câu thánh danh niệm Phật ở trong tâm, cái gì khi lâm nguy có Phật độ liền. Sau này mình có về trở lại quy tiên về với ông bà, tức là chết đó quý vị, thì chúng ta niệm Phật, Đức Phật phóng quang gia hộ tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền, nội trong giây phút khải đồng về Tây. Trong kinh nói khi chúng ta niệm Phật thì Đức Phật phóng quang tiếp dẫn thời gian đây về Tây Phương Cực Lạc bằng thời gian duỗi cái tay thôi, vừa duỗi tay tới Tây Phương liền. Thần lực của mười phương chư Phật đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Nên đó Đức Phật hứa là đã rước tất cả chúng sanh nào niệm Phật, trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, người nào phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu, từ 1 ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là lời ở trong kinh, và nhiều người ta tu tập đã bình tâm tĩnh trí, người ta tu tập đã luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trang nghiêm, ta tu tập luôn luôn lúc nào cũng được lợi lạc. Nên chúng ta niệm Phật hãy nhắm vào trong phiền não mình mà niệm tiêu đi, nóng giận sân si hít hơi thở dài niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta tham lam hít hơi thở dài niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta ghen tương hít hơi thở dài niệm cho nó tan cái tâm của mình đi quý vị. Như vậy thì người ta gọi là niệm Phật tiêu trừ phiền não để tân tâm được thanh tịnh, và đồng thời cầu Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn mình về cái Tây Phương Cực Lạc sau khi xả bỏ thế gian này. Đừng tiếc tất cả những gì thế gian này đang có quý vị, tại vì thế gian này không có gì tồn tại đâu, nó chỉ tồn tại trong thời gian thôi, nó là định lực của vô thường mà. Nhà cửa, vợ chồng, con cái, xe cộ, danh lợi, quyền tước không có còn tồn tại cái gì hết. Nó xuất hiện thời gian nó cũng theo quy luật thành trụ hoại không, nó ra đi thôi. Nên đừng có bao giờ liên tiếc lấy nó có duyên mình có nhiêu đó, hết duyên nó ra đi à. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt ngã, Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp có duyên thì nó đến ở bên mình là của mình, nó hết duyên nó thành của người ta. Vì tất cả các cái trên đời vậy đó, nên chúng ta đừng có cưỡng duyên, đừng có ép duyên gì cả, mà hãy thuận duyên đi. Thuận duyên nghĩa là gì đó, nó đến thì chúng ta trân trọng, nó ra đi thì chúng ta tạm biệt vậy thôi. Cuộc đời thì kể cả ông chồng mình luôn, ông hết thương ông đi cho ông đi đi, đừng có ghen lấy lưỡi lam gạch mặt đồ người ta quý vị, làm gì chứ cho nó tổn phước tổn đức của mình, gạch mặt người ta. Quý vị thảy nước mắm vô mình ta, rồi ông chồng có thương lợi không, hay là ông còn càng thấy mình ác quá, ông còn ghét thêm nữa. Chẳng thà mời ông chồng lại đi nói chuyện, còn thương tôi không? Không thương, rồi thôi đừng ai nói đi, xong, không thù không quán gì hết. Em theo Phật thì em tu, tám theo Phật tám tu, tám không có thù quán ai, tám cũng không có kẹp lưỡi lam mà kéo lên mặt của ai vậy chứ. Bây giờ là bình thường, tha thứ khoan dung độ lượng, mấy cái ác đức tám không có làm, bị tổn phước tổn đức, độ 18 tầng địa ngục tám ngán tám tám sợ, đọa ta bà này còn khổ, huống chi địa ngục khổ gấp ngàn lần. Thôi 8 giờ tám xả tám bỏ hết tám tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào sáng hôm nay cho những người khiếm thị ở đây. Nói là đạo tràng cho người khiếm thị thôi, chứ là người sáng mắt thì cũng hơn nữa rồi. Nè không có gì, gọi là người sáng mắt ta tu ké người khiếm thị. Không kệ, ai nói gì ké ké, nhưng mình tu ké mình không có quê gì chứ, không có gì mình tu mà, đâu quê đâu, đi chùa mình tu, ai có tu cái mình ké vậy thôi à, gọi là tu ké, phước đức thì mình hưởng vậy thôi, không có sao chứ, nói cho vui thôi, chúng ta cộng tu, chúng ta cùng nhau tu tập, người khiếm thị, người sáng mắt, mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, không có gì, nhưng mà đừng có buồn. Ai cũng có nghiệp riêng chứ, nhầm khi mình khổ vì mình sáng mắt, còn mấy người sáng mắt lại khổ vì cái sáng mắt, mấy người khiếm thị, những người khiếm thị khổ vì cái không sáng mắt. Còn những người sáng mắt lại khổ vì cái sáng mắt nó quý vị. Trời ơi, có mắt sáng nè, đầu đi qua đi lại liếc, liếc nhiều chuyện à, nhiều chuyện khẩu nghiệp à. Thấy chưa? Rồi nó mình khổ, phải không? Nên đi nói là đi vô chùa đó, đừng có đem theo máy quay phim, đừng có đem theo á là cái máy ghi âm, đừng có đem theo cái loa phóng thanh. Cái máy quay phim là hai con mắt mình á, có như quay vô hết đó. Cái máy ghi âm hai lỗ tai mình á, ta nói ghi vô hết đó. Cái loa phóng thanh là cái miệng mình, nó trăng quát nhiều chuyện đó, mày thấy chưa? Ba toàn là tạo nghiệp không à. Nên cái loa phóng thanh, máy ghi âm hay là máy quay phim á quý vị, để ngoài cổng chùa hết mới được đi vô chùa. Và mình đi ra khỏi nhà đó, mình cũng để ở nhà, mình mới ra khỏi nhà là được bình an à. Chớ miệng mình quát đó, rồi nói hồi cái nhiều chuyện đó, rồi nói ác đó, gây khẩu nghiệp đó. Con mắt mình nhìn thôi đi quý vị, nhìn sôi máu người ta, phải không? À, có miệng mình không tịnh khẩu đó, nói hồi phiền phức hết trơn à. Giờ đó người ta tu tập mắt nhìn thấy sắc thì tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, tịnh khẩu luôn, không tịnh khẩu được niệm Phật thay thế đi. Tối ngày Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không nói gì ra ai chứ, không gì kệ đi, ai làm gì kệ. Phải không? Kệ để làm gì quý vị? Ta gọi là kệ kinh, kệ để kinh. Không, nên ta gọi là kệ kinh, biết đúng không? À, thôi vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây.